Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1370, chương 1370, chiến hạm màu bạc trong khôi lỗi. Sáng sớm, ánh sáng mặt trời từ thiên khung trên cao vẩy xuống, thanh tịnh vô cùng, chiếu rọi trên mặt đất, phảng phất cho mặt đất phủ thêm một kiện trang phục màu vàng óng. Nhạt màu trắng vân tại mái vòm phía trên lơ lửng, thỉnh thoảng che phủ lên ánh sáng mặt trời, khiến cho trên mặt đất hiện ra một chút bóng mờ. Hoàng Tuyền Thành sáng sớm, từ trời chưa sáng liền bắt đầu náo nhiệt lên. Ban đầu cằn cỗi Hoàng Tuyền Thành, đi qua 9 năm phát triển, đã sớm phát triển thành địa ngục đại thành đệ nhất. Trong thành thị cao ốc san sát nối tiếp nhau, mặt đất đường cái, từng cái quán thông, đông nghịt, kết thanh âm vang vọng không dứt. Đó là cửa hàng lão bản cùng bọn tiểu nhị, mở cửa ra về sau chỗ vang dội thanh âm. Dưới nhà cao tầng, chính là cửa hàng, thành thị phát triển, kéo theo là nhân khẩu. Nhân khẩu càng nhiều, cửa hàng tự nhiên cũng liền nhiều lên. Rất nhiều cửa hàng lâm liệt ra tại hai bên đường phố. Càng có vẻ Hoàng Tuyền Thành náo nhiệt cùng nóng nảy. Theo nóng nảy cửa hàng hướng trung tâm nhất đi, làm theo là có thể nhìn thấy một cái kín người hết chỗ tiểu điếm. Tiểu điếm không lớn, nhưng lại là tọa lạc tại Hoàng Tuyền Thành chính giữa. Rất nhiều cửa hàng đều là vây quanh cái tiểu điếm này kiến tạo cùng phát triển. Mà giờ khắc này, bất quá là sáng sớm, cái tiểu điếm này trước đó chính là sắp xếp đầy lít nha lít nhít người. Những người này vừa nói vừa cười, tựa hồ lẫn nhau đều rất hiểu biết, đang trò chuyện thiên. Nếu như giờ phút này có người nhìn thấy những người này lời nói, tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì xếp tại cái này tiểu điếm trước đó người, ở trong địa ngục địa vị cùng thân phận đều không thấp. Có là ngục chủ, có là thế gia gia chủ, có là môn phiệt cao tầng. Những người này thân phận, mỗi một cái thả ở một tòa bên trong tòa thành lớn đều không bình thường hiển hách. Thế nhưng là bây giờ, những này hiển hách người, lại là nhao nhao sáng sớm bọc lấy thật dày y phục. Tại tiểu điếm trước đó sắp hàng đội ngũ. Két một tiếng, tiểu điếm cửa mở ra, những ban đầu đó vừa nói vừa cười trò chuyện mọi người. Nhao nhao tinh thần, đều là hưng phấn vô cùng nhìn về phía trong nhà hàng. Tiểu điếm cửa bị mở ra, lộ ra, thì là một trương anh tuấn vô cùng mặt, cái này mang trên mặt một chút đạm mạc cùng lạnh lùng. Bàng bạc thân thể, mang theo vô cùng lực lượng, mỗi người nhìn thấy thân ảnh này. Mặc kệ bọn hắn thân phận như thế nào hiển hách, đều là tất cả đều cung kính hướng phía thân ảnh kia khom người. Loại tình huống này, đã phát sinh không biết bao nhiêu về. Thế nhưng là những cường giả này lại là như cũ để này không kia. Thiên tàng đại nhân, buổi sáng tốt lành, chỉnh tề mà có thứ tự vấn an thanh âm từ từng cái cường giả trong miệng truyền ra. Thiên tàng sắc mặt ôn hòa, khóe miệng ngậm lấy một vòng ý cười. Đối mọi người gật gật đầu, tiểu điếm bắt đầu buôn bán, mọi người có thứ tự xếp thành hàng, không muốn chen ngang, thiên tàng vừa cười vừa nói, khi nhiều năm như vậy phục vụ viên, hắn đã sớm đối phục vụ viên hết thảy đều là nhưng tại ngực. Từng vị thực khách, chỉnh tề bước vào trong đó, có đức cao vọng trọng thiên tàng đại nhân tại khi phục vụ viên. Những người này tự nhiên không dám lỗ mãng. Những này bước vào trong nhà hàng, chính là nhao nhao mở miệng gọi món ăn. Thiên tàng trên mặt vẫn như cũ là treo ôn hòa. Hắn dùng tiểu ký hạ mỗi người chỗ gọi món ăn phẩm. Về sau đi đến nhà bếp trước đó, đem nội dung đều là nói cho ẩn nặc tại trong phòng bếp một đạo gầy gò thân ảnh. Ông, bên tai chỗ vang vọng mà lên là hỏa diễm đốt cháy thanh âm. Tất cả mọi người là tinh thần. Bộ lão bản bắt đầu nấu nướng a. Món ăn mùi thơm chỉ chốc lát sau, chính là từ trong phòng bếp mạo đằng mà ra. Chỉ chốc lát sau, bộ phương chính là từ trong phòng bếp đi ra, bưng một cái tầng 6 lồng hấp. Thần không để ý tới bánh bao tới. Bộ phương nhàn nhạt thanh âm vang vọng tại trong phòng bếp. Bộ phương ôm này lồng hấp, nghiêng thân thể, cả người tựa hồ cũng là bị lồng hấp cho che đậy đứng lên giống như. Bộ phương đem lồng hấp bày ở nhà bếp trước trên mặt bàn. Để lộ tầng cao nhất lồng hấp cái nắp. Nhất thời, bừng bừng nhiệt khí từ này trưng trong lồng phun trào mà ra. Phảng phất hóa thành một cái cự đại khí lãng tại bốc lên. Bộ Phương nắm lấy một cái ngọc đũa, tay mắt lanh lẹ đem lồng hấp bên trong từng cái bánh bao đều là kẹp ra. Bày ở lớn cỡ bàn tay thanh hoa từ trong chén, kẹp một cái, thì là đưa cho Minh Vương Thiên Tàng một cái. Thiên Tàng cầm bánh bao, bày đặt tại mỗi một vị thực khách trước mặt. Thần không để ý tới, bánh bao. Đây đã là bây giờ các thực khách mỗi một cái sáng sớm đến trong Hoàng Tuyền Tiểu Điếm nhất định sẽ điểm mỹ thực, thanh hoa từ trong mâm. Một cái trắng nõn như ngọc thạch giống như bánh bao, tản ra bừng bừng nhiệt khí. Bánh bao mặt ngoài tròn trịa, hiện ra nửa vòng tròn hình. Trên đó có 9 cái nếp may. Mỗi cái nếp may ở giữa khoảng cách đều là giống nhau. Mà nếp may trung gian, thì là phảng phất toàn qua đồng dạng vặn lên. Ngược lại là có chút đáng yêu. Một vị đầu chọc thực khách, nhìn lấy bánh bao, trong mồm đều là không khỏi chảy xuôi hạ chảy nước miếng. Hắn nuốt nước bọt, trực tiếp vào tay, đem bánh bao cho cầm lấy. Nắm trong tay, nóng hôi hổi bánh bao. Nóng hắn nhịn không được tay trái tay phải ném động. Về sau không kịp chờ đợi hé miệng. Cắn xuống một thanh, cắn một cái dưới. Mềm non bánh bao bì đốn lúc bị cắn phá. Bánh bao ra không ngừng dày. Khẽ cắn dưới, chính là có dầu nước từ đó giọt tung tóe mà ra. Nồng đậm dầu nước theo bờ môi kia chảy xuôi mà xuống. Chảy qua cái cằm, giọt ở tại trên bàn cơm. Oạch, này thực khách tranh thủ thời gian hít sâu một hơi. Đem túi kia từ bên trong chảy xuôi mà ra dầu nước đều là hút vào trong miệng. Nồng đậm mùi thịt bàng bạc tràn ngập tại hắn trong miệng. Cắn vào mà xuống. Cắn xuống thì là bánh bao nhân bánh. Bánh bao nhân bánh hiện ra màu nâu. Chặt 10 phần nhỏ vụn. Trong đó dầu nước chìm nổi, tại phối hợp này màu ngà sữa bánh bao ra, nhìn qua, 10 phần kích thích nhân vị nụ, cắn một cái, này thực khách nhất thời 10 phần say mê, nheo lại mắt, cảm thụ được nguyên liệu nấu ăn tại trong miệng nhúc nhích cảm giác. Bẹp bẹp, trong nhà hàng, mỗi một vị ngồi tại chỗ các thực khách, đều là không kịp chờ đợi bắt đầu ăn, trong một chớp mắt. Trong nhà hàng quanh quẩn chính là chỉ có bánh bao nhân thịt mùi thơm. Chọc người vô cùng mùi thơm. Bộ Phương đem tầng 6 lồng hấp trong bánh bao đều là phân phát hoàn tất về sau. Chính là dùng sạch sẽ vải lau rơi trong tay nước đọng. Bưng lấy lồng hấp trở lại trong phòng bếp. Thần không để ý tới bánh bao. Là Bộ Phương nghiên cứu chế tạo hoàn toàn mới mỹ thực. Bánh bao trong dung hợp thiên đạo ý chí. Sử dụng nguyên liệu nấu ăn cũng là đỉnh phong. Vị đạo phi thường tốt. Thần không để ý tới liền là nói rõ. Thần đang ăn bánh bao thời điểm. Cũng sẽ không lý người. Đủ để chứng minh cái này bánh bao mỹ vị. Cái sẻng cùng huyền vũ oa va chạm phát ra âm thanh thanh thúy êm tai. Quanh quẩn tại trong phòng bếp. Còn có trong chảo nóng dội vào nước đi sau ra tiếng xèo xèo vang. Trong phòng bếp mỹ hảo, nhượng trong nhà hàng các thực khách càng phát ra chờ mong. Chờ đợi mỹ thực xuất hiện thời gian luôn luôn để cho người ta lo lắng. Chỉ chốc lát sau, đinh linh linh, chỉ nghe cửa phòng bếp vải mành bị xốc lên. Tiểu Hoa bưng lấy món ăn từ phòng bếp cửa sổ chỗ đi ra. Đem từng đạo món ăn đều là bày ở trên bàn cơm. Khí thế ngất trời Hoàng Tuyền Tiểu Điếm. Lại lần nữa bắt đầu một ngày cần mẫn khổ nhọc. Chiến hạm màu bạc lơ lửng trong tinh không. Ngôi sao ở tại sau lưu truyền. Phảng phất hình thành màn trời giống như. Chắp lấy tay. Đứng tại chiến hạm tầng cao nhất bong tàu bóng người. Ánh mắt thâm thúy nhìn lên trước mặt Minh Ngục Đại Lục. Khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Hắn vươn tay. Đánh một cái búng tay. Nhất thời. Búng tay thanh âm biến mất trong nháy mắt. Phía sau hắn chiến hạm chính là phát sinh biến hóa. Tiếng leng keng vang vọng. Chiến hạm bên cạnh thì là để lộ cự đại khe. Từ khe chỗ thì là có từng đợt tiếng oanh minh vang vọng mà lên. Từ đó thì là có từng đạo ngân sắc kim loại khôi lỗi chạy như bay mà ra. Minh Ngục Đại Lục vừa thành đại thế giới. Tại hạ liền đi bái phỏng một chút. Đến cho các ngươi hảo hảo đem Minh Khư đại thế giới cho ta dò xét tốt. Đem giả thuyết địa đồ vẽ chế ra. chấm ngoặc kép. Đạo thân ảnh kia từ tốn nói. Những kim loại đó khôi lỗi cơ giới mắt lấp lóe. Về sau, tiếng oanh minh vang. Sau một khắc, chính là hóa thành lưu quang bắn ra mà ra. Kim loại khôi lỗi đang di động. Có thể là bởi vì tốc độ di chuyển quá nhanh. Khiến cho những khôi lỗi này cái mông về sau đều là phun ra màu trắng nhiệt khí giống như một trận vù vù. Từng cái khôi lỗi phân biệt hướng phía bốn phía tiểu thế giới bay đi. Du hồn giới. Ngân sắc khôi lỗi lơ lửng tại du hồn giới ngoại. Cơ giới mắt lấp lóe. Về sau. Này khôi lỗi chỗ ngực thì là có kim loại tấm lật ra. Từ đó có từng chùm sáng bắn ra mà ra. Phảng phất hóa thành một cái cự đại màn sáng. Đem chọn cái du hồn giới cho quét hình ở trong đó. Mà du hồn giới trong các cường giả. Thế mà không có chút nào cảm ứng được. Kim cương giới. Cũng là cũng giống như thế. Những kim loại này khôi lỗi động tác đều rất lợi hại nhất trí. Lơ lửng tại tiểu thế giới bên ngoài bưng. Ở ngực bắn ra chùm sáng. Không ngừng quét hình tiểu thế giới. Theo quét hình. Những này ngân sắc khôi lỗi trong đôi mắt hiện ra một số giả thiết đồ án. Những này đồ án chính thức mỗi cái tiểu thế giới địa hình đồ. 10 phần sinh động hình tượng. Càng đem mỗi cái tiểu thế giới nhân khẩu cùng cường giả thực lực mức độ đều là đánh dấu rõ ràng. Một màn này nếu là bị người nhìn thấy. Tuyệt đối sẽ không bình thường kinh hãi. Bởi vì loại thủ đoạn này. Tựa hồ so với thần thức quét lướt đến còn phải kỳ dị. Dực nhân cốc, xinh đẹp dực nhân thiếu nữ đập động cánh, tại trong trăm khóm hoa hút mật. Bỗng nhiên, mỗi một vị dực nhân cốc dực nhân tựa hồ cũng cảm giác được một cỗ cổ quái ý niệm. Nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, một đạo bạch sắc hình trụ tròn chùm sáng phóng lên tận trời. Oanh, 12 con cánh trống ra, khiết lông vũ trắng phiêu tán mà rơi. Dực nhân cốc cốc chủ. Một vị đạt đến đại viên mãn đại thánh cảnh cường giả. Mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng nhìn về phía cửu thiên chi ngoại. Hắn thực lực xa xa áp đảo dực nhân cốc. Cho nên hắn cảm ứng được dực nhân cốc bên ngoài một cỗ kỳ dị ba động. Là người phương nào dám không kiêng kỵ như vậy dò xét ta dực nhân cốc. Dực nhân cốc cốc chủ chợt quát một tiếng. 12 con vũ dực đều là đồng thời một cái. Về sau. Này dực nhân cốc cốc chủ thân hình chính là bắn ra mà ra. Hướng phía tinh không bên ngoài bay đi. Hóa thành một cái nhỏ chút đang nhanh chóng tới gần. Rất nhanh. Chính là nhìn thấy này lơ lửng bên ngoài kim loại khôi lỗi. Này khôi lỗi quét hình ba động. Nhượng hắn hơi kinh hãi. Lớn mật. Một tiếng quát lớn. Dực nhân cốc cốc chủ oanh ra nhất quyền. Đây là thần thánh nhất quyền. Đại biểu chính nghĩa. Muốn phá hủy hết thảy. Ông, này kim loại khôi lỗi đôi mắt lấp lóe một phen. Quét hình ba động quét hình qua dực nhân cốc cốc chủ thân thể. Đinh đinh, đại viên mãn đại thánh cảnh. Thần thánh đại thế giới yếu kém cánh người huyết mạch. Chấm ngoặc kép, kim loại khôi lỗi trong miệng truyền ra như vậy cơ giới thanh âm. Sau một khắc, oanh, thần thánh nhất quyền đột nhiên oanh chúng. Bao phủ hết thảy. Chờ hết thảy đều là khôi phục lại thời điểm. Này dực nhân cốc cốc chủ lại là thật không thể tin nhìn lấy. Bởi vì này kim loại khôi lỗi thế mà lông tóc không tổn hao gì. Hắn đường đường một vị đại viên mãn đại thánh cường giả nhất quyền chi uy. Thế mà không làm gì được này khôi lỗi mảy may. Thế gian trừ địa ngục minh vương thiên tàng. Còn có cường hãn như thế khôi lỗi à. Kim loại khôi lỗi đầu hơi hơi méo mó. Về sau nâng lên một cánh tay. Trên cánh tay, tiếng leng keng vang, nhất thời từng cái lạnh lẽo kim loại lỗ nhắm ngay dực nhân cốc cốc chủ. Oanh, tiếng oanh minh vang, này kim loại lỗ trong. Nhất thời có tiếng oanh minh bạo phát, từ đó có hỏa quang phun trào. Cơ giới thủ tí đều là bị phản xung lực cho trùng kích run run. Từng đạo nhỏ bé giống như đạn châu đồng dạng năng lượng pháo bắn ra đến. Hướng phía dực nhân cốc cốc chủ bắn tới. Lớn mật, dực nhân cốc cốc chủ giận. Tâm thần nhất động, thần thánh chi kiếm vào tay. Tay bãi xuống, nhất thời kiếm quang rủ xuống. Hướng phía này mấy đạo kim loại đạn pháo chém tới. Rầm rầm rầm, nhưng mà, hắn mới vừa vặn huy động trường kiếm. Chính là bị kim loại đạn pháo cho oanh chúng. đáng sợ nổ tung bạo phát. Dực Nhân Cốc cốc chủ có được đại viên mãn đại thánh tu vi, lại là không có chút nào phát huy ra, chính là bị oanh thành trọng thương. Vô số vũ mao từ trên đó vương vãi xuống. Xẹt một tiếng, kim loại khôi lỗi tới gần. Một chương kim loại internet rải xuống, đem Dực Nhân Cốc cốc chủ cho nắm lên. Ánh lửa màu trắng phun ra, kim loại khôi lỗi thay đổi phương hướng, hướng phía trong tinh không chiến hạm màu bạc bỏ neo phương hướng bay đi. Không chỉ là Dực Nhân Cốc, Kim Cương giới, Tây Kinh tiểu Phật giới, chờ chút tiểu thế giới, đều là đụng phải những kim loại này khôi lỗi xâm lấn. Có cường giả phát hiện, đi ra chống cự, lại đều là đụng phải oanh tạc, sau cùng bị không có lực phản kháng chút nào bắt. Toàn bộ Minh Khư trên đại thế giới rất nhiều tiểu thế giới, đều là tại thời khắc này, bị im ắng công phá phòng ngự. Chiến hạm màu bạc, một ngân sắc trên ghế ngồi, này khôi ngô thân ảnh thì lại yên ổn ngồi, trong tay cầm một cái kim loại tấm. Kim loại trên bàn phản hồi mà đến thì là những kim loại đó khôi lỗi chỗ quét hình tin tức. Chậc chậc chậc, quả nhiên là cái xa xôi mà hỗn tạp tiểu thế giới. Có thần thánh đại thế giới những người chim kia huyết mạch. Cũng có Tây Thiên đại thế giới những đầu chọc đó hòa thượng truyền thừa di tích. Chấm ngoặc kép, nam tử sờ sờ chính mình cái cằm. Khóe miệng nhếch miệng cười một tiếng. Đáng tiếc, đều quá yếu. Chấm ngoặc kép. Nhìn lấy kim loại tấm trong, phản hồi về đến vẽ mặt, nam tử nhất thời nhẹ cười rộ lên, thật là một cái cằn cỗi khu vực, đại viên mãn đại thánh bất quá mấy vị, mỗi một vị thực lực đều quá yếu. A, chờ chút, cái này Minh Khư đại thế giới bên ngoài, còn có hai cái tiểu thế giới áp đảo bên ngoài, đây là đang khôi hài a. Cách gần như vậy hai cái tiểu thế giới đều không thể hợp nhất. Cái này mới thành đại thế giới. Quá yếu đi, nhìn lấy kim loại tấm trong tin tức, nam tử ánh mắt nhíu lại, kim loại tấm trong, hắn kim loại khôi lỗi thì là lơ lửng tại một khối cự đại đại lục trước đó. Dựa theo tin tức, đại thế giới này người, là xưng hô mảng đại lục này vì địa ngục, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.